Cô Chu lão nhân câu không phải cá, mà là một con dao long. Giống cái này thanh sắc dao long bị lưỡi câu gắt gao ôm lấy trong miệng, không ngừng hét thảm gầm thét. Theo lấy cô Chu lão nhân hung hăng kéo một cái, lưỡi câu bay vút lên trên trời, hung hăng kiếm điều này thanh sắc dao long nện ở bên bờ. Đây là Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy bị cô Chu lão nhân nện ở bên bờ bên trên thanh sắc dao long. Trên mặt một mảnh giật mình, tâm thần một mảnh rung chuyển. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, lão tử sớm muộn muốn đem ngươi cho ăn, đưa ngươi ăn. Cái kia một cái thanh sắc dao long bị câu sau khi thức dậy, điên cuồng đối lấy cô Chu lão nhân giận dữ hết. Hết chương.